Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 21 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ phụ trách. Lúc này Lý Sùng Vũ nghe qua không khỏi sửng sốt, nhưng lão ta chưa kịp trả lời thì cựu Tông Hồ đã buộc miệng cười nhạt nói: "Lời nói của quan chủ chưa đúng sự thật đâu. Vì hiện giờ Phù Bình Tử rõ ràng còn đang ở trong quý quan. Vậy nếu quan chủ có chuyện đi xa thì hãy cứ tự tiện." Nói đoạn y bèn lắc dài nhắm bên trong ngôi chùa lướt thẳng tới. Lão đạo sĩ trên trán có vết thẹo nhìn như hình một lưỡi dao, trông thấy thế bèn nhanh nhẹn tràn ngang đến, rồi dung đôi chưởng lên với thế thôi xong vọng nguyệt, quét thẳng về phía trước, đồng thời cười nhạt nói: "Thí chủ quả là người ngang tàn, không biết kiên dè chi cả. Ngọc Hoàng Quan này nào phải là nơi dễ xâm nhập đâu chứ." Cựu Tông Hồ bèn cất tiếng cười to ha hả, rồi dung chưởng trái lên đỡ thẳng với kình lực của đối phương. Trong khi chưởng phải thì cũng nhanh nhẹn dung tròn lên, rồi thừa sơ hở công thẳng vào kẻ địch. Thế võ của cựu Tông Hồ chẳng những nhanh nhẹn như điện chớp, mà lại còn quái dị khó lường. Bởi thế lão đạo sĩ cảm thấy luồng kình lực của mình vừa đánh tới bỗng dưng tan biến thành mây khói, nên trong lòng hết sức là kinh hãi. Trong khi đó thì chưởng phải của đối phương đã quét đến trước ngực, nên lão ta phải vội vàng nhún mạnh đôi chân giọt người thẳng lên cao để tránh. Cựu Tông Hồ cất tiếng cười nhạt, rồi lại nhanh như chớp xoay bàn tay phải, giương thẳng năm ngón tay ra chụp thẳng vào quyền trung huyệt tại đùi trái của lão đạo sĩ ấy. Liền đó y lại dung tròn cánh tay vung vút, lấy thân người của lão đạo sĩ ấy làm binh khí để công về phía những đối phương còn lại. Vị quan chủ Ngọc Hoàng Hoàng trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, gằn giọng quát to lên rằng: "Tại sao ngươi chưa chịu buông ông ấy xuống hả?" Tiếng quát chưa dứt thì lão ta đã dung ngọn phất trần bạc lên công tới, khiến cho vô số tơ bạc rít gió nghe vèo vèo nhắm ngay lưng của cựu Tông Hồ giáng xuống. Người mặt vàng bèn hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi vung thẳng năm ngón tay chụp thẳng ra. Tức thì ai nấy liền trông thấy ngọn phất trần tơ màu bạc của vị Ngọc Hoàng Quan chủ chẳng rõ tại sao đã bị lão già mặt vàng cướp lấy vào tay từ lúc nào rồi. Tiếp đó lão già mặt vàng lại co tay búng mạnh ra, gây thành một luồng kình phong mãnh liệt nhắm công thẳng vào tâm du quyệt của vị quan chủ Ngọc Hoàng Quan. Bởi thế vị quan chủ Ngọc Hoàng Quan liền gào lên một tiếng thảm thiết, trong khi thân người đã bị hất bay ra xa ngoài một trượng, miệng trào máu tươi ngã lăn xuống mặt tuyết chết tuốt. Lão đạo sĩ trong tay của cựu Tông Hồ vì bị y dung lên dung dút nên đã ngất liệm đi từ lúc nào rồi. Lão đạo sĩ còn lại biết nguy nên đã nhanh nhẹn dung cả hai cánh tay lên, ném ra một vùng lăng điệp tiêu công về phía đối phương. Rít gió nghe vèo vèo, kình lực cuốn tới phủ kín cả một vùng rộng đến ba trượng vuông. Đồng thời lão ta cũng nhanh nhẹn phi thân bỏ chạy như bay đi. Thần pháp của lão ta nhanh không thua gió hốt, nên chỉ trong nháy mắt là đã lẩn khuất giữa bầu trời đầy tuyết trắng. Nhưng những mũi lăng điệp tiêu của lão ta vừa ném ra đều bị chưởng lực của đối phương quét tới, đánh rơi cả xuống đất. Và trong khi người của lão già một vàng thì cũng đã tràn tới bên trong ngôi chùa, thì bất thần lại trông thấy Tư Đồ Thanh Lôi và Lạc Mẫn Kỳ lướt tới nhanh như gió hốt vậy. Cựu Tông Hồ nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm lên nói: "Như vậy tại sao không ở trong trang trại để dưỡng bệnh, tìm tới đây làm gì vậy?" Đôi mắt của Tư Đồ Thanh Lôi đàn lóe lên những tia sáng tức giận, và cũng không hề để ý đến lời nói của cựu Tông Hồ, nhìn thẳng vào người mặt vàng nói: "Khương Nguyên và Miêu Đông Thành đều bị thủ hạ của Điền Vũ Thường đến cướp mang đi hết cả rồi." Lão già mặt vàng nghe qua, sắc mặt liền tràn đầy sát khí, khiến ai nhìn đến cũng phải bắt rùng mình. Tư Đồ Thanh Lôi lại nói: "Giảng bối vốn chẳng hề hay biết chi về chuyện đó, nhưng khi giảng bối cần đi đại tiện nên đã bước ra ngoài và bất ngờ phát giác được ba viên hoàng của Lục Phiến Môn và Giang Chấn Diễn, Hoa Sĩ Hoàng, Cố Phụng Cử cùng với Long Như Phi xâm nhập vào trang trại Đồng thời họ nhắm hướng gian nhà giam cầm lướt nhanh tới. Bởi thế dạng bối mới hối hả truy đuổi theo, và nhờ đó mới biết được Khương Nguyên và Miêu Đông Thành đều bị thủ hạ của Điền Vũ Thương bắt sống mang đi cả rồi. Nói tới đây hắn ta dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: số thủ hạ của Điền Vũ Thương đã trốn đi mất từ lúc nào, nhưng riêng ba viên quan tại Lục Phiến Môn chắc chắn đã tìm đến ngôi Ngọc Hoàng Quan này rồi. Vậy tiền bối chưa phát giác được hay sao? Sắc mặt của lão già mặt vàng không khỏi lại khẽ biến nhanh nhẹn, lắc đôi vai tràn thẳng vào trong chùa. Và khi lão ta vừa mới bước qua khỏi cửa thì đã trông thấy có bốn cái bóng đen đang kẹp lấy một người trong hông, cùng phi thân nhắm về phía sau ngôi chùa mà lướt thẳng đi. Lão ta bèn quét to lên rằng: lũ chủ kia, tại sao người chưa chịu bỏ người ấy trở lại hả? Tiếng quát dứt thì lão ta cũng phi thân truy đuổi theo thật gấp. Tư đồ Thanh Lôi và những người chung quanh lúc ấy cũng đã lướt đến bên trong ngôi chùa. Khi họ trông thấy lão già mặt vàng truy đuổi theo đối phương thì cũng ùn ùn chạy theo nhanh như là gió hốt vậy. Địa hình ở vùng Tây Bắc thì đâu đâu cũng đều núi đồi nhấp nhô, nên ba quan viên trong Lục Phiến Môn và Long Như Phi đã dựa vào địa hình hiểm trở đó phi thân vòng quanh để tránh né đối phương. Chẳng khác chi chơi trò cút bắt, lúc chạy sang đông khi lướt sang tây, làm cho số người của lão già mặt vàng tuy đều có võ công cái thế nhưng đuổi theo mãi vẫn không làm chi được họ. Trái lại ai nấy đều cảm thấy mệt nhoài. Trong khi đó thì Phù Bình Tử đang bị Cố Phụng Cử kẹp ở bên nách. Cố Phụng Cử có biệt hiệu là Truy Phong Vô Ảnh, tài khinh công vô cùng tuyệt đỉnh, cả võ lâm chẳng mấy người sánh kịp với lão ta. Do đó số người của lão mặt vàng càng không mong chi truy đuổi theo lão ta cho kịp. Sau khi đôi bên kẻ chạy người đuổi lướt đi xa độ mấy mươi dặm đường thì đêm khuya lại càng trở thành tối tăm mù mịt hơn, nên số người của lão già mặt vàng đã bị bỏ rơi mất hút. Ba quan viên trong Lục Phiến Môn và Long Như Phi đều cảm thấy đuối cả sức. Do đó Giang Chấn Viễn mới thở phì ra một hơi dài, đưa mắt nhìn quanh khắp bốn bên và nói: chúng ta cần phải tìm một địa điểm kín đáo để nghỉ chừng chốc lát đã. Ngay lúc ấy lão ta bỗng nhìn thấy có bóng đèn chiếu le lôi giữa một cánh rừng nằm về phía đông, nên không khỏi lộ sắc mừng rỡ nói: ở tại nơi đó chắc chắn có xóm nhà của cư dân, vậy chúng ta nên tìm đến để xin nhờ. Tức thì bốn người liền nhắm ngay hướng có bóng đèn, nhanh nhẹn lướt tới. Và khi mọi người đến nơi thì nơi ấy chỉ là một ngôi miếu sơn thần bé nhỏ, bên trong có một ngọn nến đỏ đang cháy quá nữa. Đồng thời khắp trên mặt đất đâu đâu cũng xương gà bừa bãi, cùng một chén rượu đã uống cạn không còn một giọt rượu nào. Giang Chấn Diễn lên tiếng nói: có lẽ người này vừa mới bỏ đi. Cố Hiền Đệ, hãy để Phù Bình Tử nằm yên xuống, hầu chúng ta hỏi lão ấy về vị trí của ngôi Thanh Liêm Am tại Ô Sào Lãnh là ở nơi nào cái đã. Cố Phụng Cử bèn để Phù Bình Tử vẫn còn đang nhắm mắt thiêm thiếp nằm im xuống đất, nhưng thấy lão ta tựa hồ không còn biết chi nữa, đôi mày không khỏi khẽ cau lại nói: quyệt đạo phía sau sọ của Phù Bình Tử đã bị thủ pháp ác độc của đối phương điểm tàn phế đi rồi. Giờ đây chắc chắn lão ta không còn nhớ được gì nữa, vậy dù cho có hỏi tất cũng không hỏi ra điều gì. Giang Chấn Diễn gượng cười nói: bất luận thế nào chúng ta cũng nên tận lực tới đâu hay tới đó. Nhưng Giang Mổ không tin là mình không thể giải trừ được quyệt đạo tại sao óc của Phù Bình Tử. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ bên ngoài ngôi miếu có một giọng cười âm u bay theo chiều gió vọng đến rằng: lão già mặt vàng sẽ đến ngay bây giờ, thế tại sao các ngươi không lo chạy thoát hả? Với một ít võ công của các ngươi thì làm thế nào mà giải trừ quyệt đạo cho Phù Bình Tử được? Người nói thế chẳng quá ra là lời nói mê sảng của một anh chàng ngốc hay sao? Số người của Giang Chấn Diễn nghe qua đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Long Như Phi lên tiếng nói: Tôn giả, tại sao không chịu xuất hiện cho chúng tôi được thấy mặt hả? Giọng nói âm mưu gian rền lại tiếp rằng, và đây biết được địa điểm của Thanh Liêm Am, vậy các người hãy đến Dương Gia Trang tại Yên Sơn, rồi lại nhắm phía bắc mà tiếp tục đi tới, thì có thể tìm thấy Thanh Liêm Am. Riêng Phù Bình Tử các người hãy để yên lại đó, kẻo mang lấy cái quà diệt thần vô ích. Câu nói vừa mới tới đây thì bất thần im hẳn, chứng tỏ người ấy đang có điều chi kiêng và sợ sệt. Dàn Chấn Diễn vẫn không khỏi biến sắc mặt, khẽ quát rằng, đi mau. Tức thì bốn người bèn phi thân lướt thẳng ra khỏi cửa miếu, rồi lại tiếp tục giọt mình bay lên, nhắm phía trước bay nhanh tới. Cùng một lúc đó, ở cách xa đấy ngoài sáu trượng, đã có sáu người từ trên cao đáp nhanh xuống đất. Số người ấy chính là số người của lão già mặt vàng. Lão già mặt vàng trông thấy Giang Chấn Diễn đã phi thân bỏ chạy, liền cất giọng lạnh lùng quát rằng, cừu nhi, bọn các ngươi hãy truy đuổi theo bọn hắn cho mau. Nói đoạn lão ta bèn nhắm phía trong ngôi miếu tràn thẳng qua. Khi vừa bước vào trong thì lão già mặt vàng đã trông thấy Phù Bình Tử đang nằm đơ trên mặt đất, toàn thân đều giá lạnh, tựa hồ đã bị khí hậu rét mướt làm cho toàn thân cứng đơ đi. Lão già mặt vàng đưa đôi mắt âm u nhìn khắp thân hình của Phù Bình Tử một lượt, rồi lại nhanh nhẹn nhìn về số xương gà dứt bừa bãi trên mặt đất cùng cái chén uống rượu còn để yên cạnh đó, sắc mặt không ngớt thay đổi. Lão ta biết một nhân vật mai danh ẩn tích giữa núi đồi hoang vắng như thế này tất phải là một nhân vật đáng sợ. Hiện nay lão ta vì không muốn gây sự mít lòng với một kẻ cường địch, nên đã nhanh nhẹn thò tay phải ra chụp về phía Phù Bình Tử nhanh như gió. Hãy ngừng tay lại! Giữa lúc năm ngón tay của lão già mặt vàng chưa kịp chụp đến người của Phù Bình Tử thì bất thần lại nghe có tiếng quát ở bên ngoài ngôi cổ miếu vọng đến. Bởi thế lão già mặt vàng không khỏi giật mình sửng sốt, nhanh nhẹn thu cánh tay phải về, rồi quay mặt nhìn về hướng ấy. Và liền sau đó, lão ta đã trông thấy rõ một lão già che mặt, bên dưới cằm có một hàm râu dài bạc phơ, mình mặc chiếc áo màu lam, chân đi dài cỏ, tay cầm một chiếc ống điếu tre, đang đứng sừng sững vững vàng ở trước cửa. Lão già ấy cất tiếng cười lạnh lùng nói, người muốn hắn ta phải chịu mất mạng hay sao? Hiện giờ tại huyệt đạo sau sọ của hắn đã bị trọng thương, máu huyết đang ngưng trệ, vậy nếu bị hơi lạnh bên ngoài xâm nhập cơ thể thì... Lão già mặt vàng cất giọng âm u sâu hiểm ngắt lời, việc ấy lão phù đã biết rõ, song mọi việc làm của lão phù từ trước đến nay chẳng ai có thể can dự vào được cả. Lão già che mặt vừa nghe qua liền cất tiếng cười to ha hả như điên dại, khiến các bụi trên nóc nhà cũng bị tiếng cười gian rền ấy rung chuyển không ngớt tuôn rơi lào xào như mưa. Lão già mặt vàng trông thấy thế trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Qua một lúc khá lâu sau, lão già mặt vàng ấy mới im hẳn tiếng cười rồi gật đầu nói, kẻ dám tự xưng là lão phù trước mặt già đây mới thật là kẻ ngông nghênh không thể tả được. Vậy có lẽ ngươi cũng là có ít nhiều chân tài thực học đấy chứ. Thôi như thế này nha, giờ đây nếu ngươi có thể chữa lành được cho lão đạo sĩ Mũi Trâu này, thì già đây sẵn sàng bỏ qua, không chấp nhất về cái tội vô lễ của ngươi ngày hôm nay. Lúc ấy người mặt vàng không khỏi tỏ ra đắn đo do dự, vì điều thứ nhất lão ta không biết lão già che mặt đang đứng trước mặt mình là ai, là người có lai lịch như thế nào. Cái đó chính lão ta cũng không dám tin chắc là mình chữa lành được cho Phù Bình Tử. Song lão già mặt vàng dù sao vẫn không hổ danh là một trong những tên gian tà độc ác hiện nay. Do đó trong đầu óc của lão ta đã lóe lên một ý nghĩ, nên hai khóe miệng liền hiện một nụ cười lạnh lùng sâu hiểm nói, ông là ai vậy? Và đây là một người như ngươi vậy? Vừa nói tới đây thì lão già che mặt phá lên tiếng cười khà khà rồi mới tiếp rằng, chân diện mục của ta lúc nào cũng sợ kẻ khác trông thấy rõ, vậy làm sao có thể nói rõ lai lịch chân thực cho mọi người được biết chứ. Lão già mặt vàng nghe qua không khỏi giật mình nói: Giữa Phù Bình Tử với ông có quan hệ gì không? Không có quan hệ gì hết. Thế giữa hai người là chỗ bạn bè quen biết chứ? Cũng không bạn bè quen biết gì cả. Lão già che mặt cất giọng gầy gắt nói: Nếu đã là không bà con mà cũng không bạn bè thì tại sao ông lại ra tay ngăn chặn việc làm của lão phụ? Lão già che mặt nói: Và đây cũng có lời muốn hỏi người, ấy là giữa ngươi và Phù Bình Tử có mối oán thù chi hay không? Không có oán thù chi cả. Nếu thế giữa hai người có sự xích mích gì không? Cũng không có xích mích gì cả. Lão già mặt vàng nói tiếp: Nhưng lão phù chỉ muốn chất vấn Phù Bình Tử để hiểu rõ về một chuyện cần thiết. Lão già che mặt hừ một tiếng qua giọng mũi nói: Chính vấn đề là ở chỗ đó. Vậy ngươi liệu có đủ năng lực chữa trị cho lão ta hay không? Nếu chẳng đủ năng lực thì dù cho ngươi có mang người đi thì cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi, không có lợi ích gì đâu. Lão già mặt vàng cất tiếng gay gắt đáp rằng: Việc ấy không cần chi ông phải can dự vào. Nói đoạn đôi mắt của lão ta chiếu ngời ánh sáng hung tợn, rồi âm thầm thò tay vào người. Lão già mặt vàng cất giọng lạnh lùng nói: Nếu thế thì người hãy mang lão đạo sĩ mũi trâu ấy đi vậy. Câu nói của lão già che mặt tuy bề ngoài nghe rất dễ dàng, nhưng kỳ thực bên trong lắm điều rắc rối. Vậy thử hỏi lão già mặt vàng nào lại không biết chuyện đó? Bởi thế lão ta đã bất thần quật ra một chưởng thẳng về phía lão già che mặt, trong khi năm ngón tay phía trái cùng một lúc chụp về phía Phù Bình Tử nhanh như điện chớp vậy. Lão già che mặt xoay người lách tránh một cái nhẹ nhàng và đã tránh khỏi luồng âm độc chưởng lực của lão già mặt vàng công tới. Nhưng năm ngón tay của lão già mặt vàng cứ vừa chụp đến lớp áo ngoài của Phù Bình Tử thì đã bất thần thân hình của Phù Bình Tử lại tự nhiên lướt thẳng ra xa năm thước, khiến năm ngón tay của lão già mặt vàng chụp hụp vào mặt đất và một nắm khác đất đã bị siết chặt vào lòng bàn tay của lão ta. Bởi thế lão già mặt vàng không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa hết sức xấu hổ. Liền đó lão già che mặt cất giọng lạnh lùng cười nói: Chỉ dựa vào một chút ít võ học như thế cũng dám tỏ ra nghênh ngang ngạo mạn trước mặt lão phu sao? Câu nói chưa dứt thì lão già mặt vàng vì quá thẹn thùng nên đã trở thành căm tức, sắc mặt tràn đầy sát khí, cò hai ngón tay trỏ ra giữa búng mạnh ra, trong khi cả thân người của y cũng nhanh như chớp chụp về phía đối phương như một con ó chụp thỏ vậy. Lão già che mặt đã nhìn thấy rõ việc lão già mặt vàng co tay búng ra, nên giữa lúc luồng kinh lực chưa kịp bay đến thì cả thân người của lão ta đã phi thân giọt thẳng lên trần nhà. Và trong khi thân người của lão ta vừa sắp chạm đến trần nhà thì lại nhanh nhẹn nhào lộn trở xuống, rồi dung chiếc ống điếu cầm trong tay ra dùng ngay thế tam hoa tụ đỉnh, nhắm ngay ba huyệt đạo Mạn Môn, Tam Tiêu và Quan Nguyên trước ngực của lão già mặt vàng điểm dút tới. Tức thì kình phong liền rít lên nghe ào ào, gây thành một uy thế khiến ai nhìn đến cũng phải kinh hãi. Lão già mặt vàng không khỏi thầm sợ hãi, xoay tròn nhanh nhẹn thân người, rồi nhảy dút ra xa như một ngọn gió hốt, trong khi hai cánh tay cũng dương thẳng người ngón lên, quét cả về phía đối phương. Thế võ ấy chính là thế Tây Phong Tảo Lạc Diệp, một tuyệt chiêu của lão già mặt vàng. Tuy quy lực vô cùng mãnh liệt ít thấy trong võ lâm, ngoại trừ trường hợp phải đối phó với một số nhân vật rất cao cường, còn thì lão ta không khi nào sử dụng đến bao giờ. Do đó lão ta vừa dung tay đánh ra thì kinh lực từ 10 đầu ngón tay đã bắn tới vèo vèo, trông thật vô cùng hoảng sợ. Nhưng nào ngờ đâu khi lão ta xoay người nhìn lại thì không còn trông thấy lão già che mặt đâu nữa, đồng thời ngay đến Phù Bình Tử cũng đã mất hút. Do đó chỉ lực của lão ta đã quét thẳng xuống mặt đất, dạch thành 10 cái rãnh sâu 3 tấc, cát bụi tung bay mịt mù. Sắc mặt của lão già mặt vàng không khỏi biến hẳn. Nhưng ngay lúc ấy bỗng từ ngoài ngôi miếu có một giọng cười ăn ặc, khi to khi nhỏ, không ngớt bay theo chiều gió vọng đến. Giọng cười ấy nghe ghê rợn, chẳng khác gì tiếng quỷ khóc ma rên. Lúc xa lúc gần, không phải chỉ là đứng yên một chỗ. Giữa đêm đông giá lạnh, hơn nữa giữa một ngôi miếu hoang tàn trong một vùng núi đồi hoang dã vốn đã âm u đáng sợ, thế mà giờ đây lại có những chuỗi cười ghê rợn ấy vang đến, thực càng làm cho bầu không khí trở nên rùng rợn không tả xiết. Lão già mặt vàng tuy là người có võ công cái thế, nhưng nghe qua chuỗi cười ấy thì trong lòng cũng không khỏi ớn lạnh. Giữa lúc lão ta đang phi thần lướt thẳng ra ngoài ngôi miếu để xem qua mọi hư thực, thì bất thần đã trông thấy bóng người chập chờn trước mắt, rồi sau đó lại trông thấy rõ hai là gã hắc bạch vô thường đã đứng sững trước cửa. Hai gã hắc bạch vô thường ấy có hình dáng chẳng khác gì hai pho tượng hung thần trước ngôi miếu Diêm La. Đôi mắt của hai gã ta to như là hai cái lục lạc đồng, lưỡi dài thò ra đến ngoài miệng. Trên đầu đội chiếc mũ vừa nhọn vừa cao, một tay cầm quạt lá kè và một tay khác thì cầm tấm câu hồn đoạt mệnh bài. Dáng điệu của hai gã trông âm u lạnh lùng như ma quái vậy, khiến ai nhìn đến cũng phải bắt nổi da gà. Đôi mày lưa thưa của lão già mặt vàng liền nhướng cao lên một lượt, đôi mắt cũng chiếu ngời ánh sáng hung tợn, quát to lên rằng: "Giả ma giả quỷ như thế nào lại có thể dọa được lão phu hả?" Nói đoạn lão ta bèn dung hai chưởng lên, xô thẳng ra hai luồng kình lực mãnh liệt nhắm tấn công về hai đối phương. Nhưng chưởng thế của lão ta chưa kịp quét đến nơi thì hắc bạch vô thường đã kêu lên một tiếng quái dị, rồi phi thân bay nhẹ nhàng thối lui ra sau ba trượng. Tự hồ bọn chúng đã nương vào chưởng lực của lão già mặt vàng để bay bổng trở ra sau vậy. Lão già mặt vàng là người có đôi mắt lanh lợi, vậy nào không nhận xét được mọi hiện thực trước mắt. Bởi thế lão ta không khỏi kinh hoàng trước thân pháp lanh lẹ và quái dị của hắc bạch vô thường. Do đó lão ta bèn hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi phi thân lướt thẳng ra ngoài ngôi miếu nhanh như một mũi tên bắn vậy. Nhưng giữa lúc đôi chân của lão ta chưa kịp đứng yên trên đất thì đã trông thấy trước mắt có những đốm lửa màu xanh lục sáng lập lòe. Đồng thời lão ta lại thấy rõ ba quái nhân diện mục âm u giá lạnh, khắp người có một ngọn lửa màu xanh lục có chất độc bao quanh đang đứng sừng sững tại đó. Thì ra đấy chính là quỷ cốc Tam Linh. Ngọn lửa màu xanh lục bao quanh người của Linh Kiệt và Linh Anh lúc nào cũng sáng tỏ, trái lại ngọn lửa bao quanh người của Linh Bá thì đang lu mờ. Bởi thế lão già mặt vàng không khỏi lấy làm lạ, dương đôi mắt nhìn đăm đăm vào Linh Bá, trong lòng không khỏi thầm kinh dị. Lão ta nào biết Linh Bá đã bị thương dưới Tam Dương chưởng lực của Tam Dương chân nhân trong Kim Thiên Quang, nên trong người đang bị âm quả hành hạ, suýt nữa phải mất mạng. Và nếu chẳng ngờ cô Lâu Ma Quân Điện Vũ Thương cứu nguy cho, thì nào còn sống sót đến ngày hôm nay. Lúc ấy có lẽ Điện Vũ Thương đang kiên dè, không muốn bước ra gặp gỡ lão già mặt vàng. Bởi thế sau khi lão già mặt vàng đưa mắt liếc nhìn chung quanh ngôi miếu, và nhờ ánh sáng màu xanh lục chập chờn quanh người của quỷ cốc Tam Linh, lão ta đã trông thấy khắp nơi đều là những bọn ma nhân kỳ hình dị tướng, chứ chẳng hề có mặt cô Lâu Ma Quỳnh, nên trong lòng đã đỡ lo, bèn cất giọng âm u sâu hiểm cười nói: "Chẳng cần ai nói, lão phu cũng biết bọn các ngươi chính là thủ hạ của Điền Vũ Thương. Bọn các ngươi có biết lai lịch của lão phu hay không?" Linh Anh lúc này cười nhạt lên tiếng nói: "Chúng tôi chẳng cần biết lai lịch của ông, nhưng chỉ cần hỏi về phò tử phủ Kỳ Thư mà trước đây khi cô gái che mặt rời vào Lý Gia Tràng, ông đã lục soát trong người con tiện tỳ ấy và cướp đi mất rồi. Nếu đêm nay ông ngoan ngoãn hiến dâng phò sách ấy ra thì mới mong thoát được trùng dây thiên la địa võng này." Đôi mắt của lão già mặt vàng lập lòe ánh sáng hung tợn, gằn giọng nói: "Lão phù đang truy định hỏi về Điền Vũ Thương, về phò tử phủ Kỳ Thư mà hắn đã cướp được nơi lưu dân biệt phủ, xem hiện giờ đã ở đâu rồi. Với một con người vừa ăn cướp vừa la làng như Điền Vũ Thương thì thật là hèn mạt không thể tả vậy. Đêm nay nếu lão phù không cho bọn các người biết lợi hại thì chắc chắn bọn các người sẽ còn ngông nghênh ngạo mạn hơn nữa, có phải không?" Câu nói chưa dứt thì bất thần có một quái nhân đôi tay dài như tay dựng, nhanh nhẹn phi thân lao thoát về phía lão già mặt vàng. Tay trái dùng quyền, tay phải dùng chưởng, đánh ra hai luồng kình lực dương can và âm chuyển khác nhau, nhắm công thẳng vào hai bên sườn và bụng của đối phương. Thế võ ấy của quái nhân tay dài thật vô cùng nhanh nhẹn mà cũng quỷ dị chưa từng thấy. Lão già mặt vàng trong thấy thế bất thần xoay người, rồi co tay phải quét trở ra một thế võ mãnh liệt. Tức thì quái nhân tay dài ấy bèn hự lên một tiếng khô khan, đồng thời cả thân người liền bị hất tung lên cao ngoài một trượng, gào to một tiếng thảm thiết, rồi lại bắt từ trên cao rơi thẳng xuống đất như một con diều bị đứt dây vậy. Thế là sau một tiếng phịch, hắn ta đã té sấp trên đất, sắc mặt tím bầm, khóe miệng trào máu đen, chứng tỏ ngũ tạng đã bị dập nát, chết ngay không kịp trói. Lũ gian tà trông thấy thế thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Lão già mặt vàng cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, đồng thời nhanh như chớp phi thân bay bổng lên, dung mạnh cánh tay phải ra, dùng thế ngũ tinh cản nguyệt chụp thẳng về phía Linh Anh. Vẻ võ công cũng như thần pháp của lão già mặt vàng đều cao cường đến mức ai nhìn qua cũng phải kinh tâm. Do đó chỉ qua một thế chụp ấy, lão ta đã siết cứng được khúc trì nguyệt nơi cổ tay của Linh Anh rồi. Linh Bá và Linh Kiệt trông thấy thế liền đồng thanh quát to, rồi cùng một lúc tràn ngay tới dung chưởng đánh ra một luồng âm lân thi độc cuốn thẳng vào sườn của lão già mặt vàng. Trong khi đó thì Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ cũng đá ra một luồng kình phong âm độc lạnh buốt công thẳng về phía đối phương. Đồng thời Hắc Bạch Vô Thường cũng nhanh nhẹn phi thân lướt tới nhắm tấn công vào sau lưng của lão già mặt vàng. Hai gã ta dùng chiếc quạt lá kè trong tay quét ra một dần đoạt hồn xa, mịt mù cả không trung. Tiếp đó tấm đoạt mệnh câu hồn bài nơi tay trái của hai gã ta cũng được nhanh nhẹn quét mạnh tới. Từ chính cái lỗ nhỏ giữa tấm đoạt mệnh câu hồn bài ấy liền bắn ra 81 mũi hoàng phong châm, rít gió nghe dèo dèo. Loại ám khí này vô cùng hiểm độc, một khi ai đã bị đánh trúng thì chỉ cần trầy da chảy máu là chẳng mấy chốc sau liền bị nghẹt thở mà chết, không làm sao cứu chữa cho kịp. Lão già mặt vàng bị đối phương dây đánh khắp bốn bên, hơn nữa đối phương đều là lũ yêu tà tiếng tâm lẫy lừng trong giang hồ, nên những thế võ mãnh liệt như búa thiên lôi giáng xuống, ám khí lại dày đặc đã không trung. Do đó nếu là một kẻ khác thì chắc chắn sẽ bị mất mạng ngay ở nơi đây rồi. Song vì lão già mặt vàng là một trong những tên ma đầu khét tiếng hiện nay, nên sự đối phó với kẻ địch lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và lanh lợi. Bởi thế lão ta siết cứng cánh tay của Linh Anh, rồi dung hắn ta ra như một món binh khí chống trả mãnh liệt với đối phương. Lũ yêu tà chung quanh trông thấy vậy thì tên nào tên ấy đều kinh hoàng thất sắc, vì ám khí của bọn họ tung ra thì không làm sao mà thu về cho được. Chính vì vậy nên bọn chúng đành phải gia tăng thêm sức mạnh vào chưởng thế để quét bay đi tất cả những món ám khí của mình, hầu tránh đi trường hợp những mũi ám khí ấy lại sát hại nhầm phe ta. Lão già mặt vàng trông thấy thế bèn phá lên cười dài, rồi phi thân bay giọt lên khoảng không và đã lẩn khuất giữa màn đêm mù mịt. Tiếng cười khanh khách của lão ta không ngớt bay lần lần giữa cơn gió lạnh đêm khuya, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải rùng mình rợn óc. Nói về Lữ Tùng Lâm, chàng trông thấy Liễu Phụng Di không muốn gặp một số người của Long Như Phi, nên chính chàng cũng không tiện gặp mặt họ. Riêng Lữ Tùng Lâm lúc nào cũng nhớ đến cái hẹn giữa mình với Bắc Doanh đảo chủ tại Nam Quan ở Thiên Thủy. Vì nếu chàng không đến đúng hẹn thì mọi việc sắp đặt trước kia sẽ thành hỏng cả, và do đó mọi sự việc sẽ tính già quá non. Bởi thế chàng hối hả gọi Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như cùng bước ra khỏi sơn động, rồi nhắm vùng Thiên Thủy chạy như bay tới. Khắp cả vùng Lan Châu đều phủ đầy tuyết trắng, nên tại khu Tiết Viên, từ đình Lầu Cát đến vườn hoa và nhà Thủy Tạ, đầu đầu cũng được phủ lên một lớp tuyết bằng lóng lánh như ngọc. Xem qua thì vừa lạ mắt lại vừa xinh đẹp vô cùng. trong vườn hoa có rất nhiều cội. Hàng mai trổ rộ, mùi thơm ngào ngạt khiến ai ngửi đến cũng phải cảm thấy sảng khoái trong lòng. Trời mới vừa vào giờ tị thì bên ngoài khu vườn ấy bỗng có ba bóng người phi thân nhanh như gió hốt, nhắm ngay hướng Lý Chính Lâu lướt thẳng tới. Và bất thần từ sau một gốc cây to đã có tiếng quát rằng: "Ai đó, hãy mau dừng chân đứng lại." Tiếng quát vừa dứt thì ba bóng người phi thân lướt vào trong cũng nhanh nhẹn dừng chân đứng yên. Họ trông thấy từ sau gốc cây to đã có tám gã đàn ông mình mặc áo trắng, tay siết chặt binh khí, cùng tràn tới chặn đường họ lại. Trong đám đông ấy có một gã đàn ông thân hình cao lớn, râu ria sờm soạng, đưa mắt quét nhìn về phía ba người, bỗng sắc mặt trở thành tươi cười nói: "Ồ, thì ra là Lữ công tử." Lữ Tùng Lâm bước đến trước, chắp tay mỉm cười nói: "Xin phiền các hạ vào trong bẩm lại với công chúa là tại hạ đã đến đây xin ra mắt." Người đàn ông to lớn ấy nói: "Suốt những ngày gần đây, lúc nào cũng có kẻ địch đến dò la định xâm nhập. Bởi thế cho nên công chúa không thể không phòng bị nghiêm ngặt. Bốn anh em chúng tôi hành sự theo mệnh lệnh của công chúa, vậy xin Lữ công tử tha tội cho." Nói đoạn hắn ta bèn liếc mắt nhìn về phía Liễu Phụng Nhi và Trần Ngọc Như một lượt rồi tiếp rằng: "Còn nhĩ vị đây là ai, xin công tử chỉ dạy cho biết." Lúc ấy Liễu Phụng Nhi và Trần Ngọc Như đều cải trang thành nam giới, nên hai nàng đã nghiễm nhiên trở thành hai chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt vời. Nếu so sánh với Lữ Tùng Lâm thì thật không xúc kém hơn tí nào cả. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Nhĩ vị đây đều là bạn thân của tại hạ, vậy xin tôn giá hãy yên lòng." Gã đàn ông ấy tỏ ra đắn đo trong giây lát rồi mới gật đầu nói: "Nếu thế thì xin ba vị hãy đứng đây chờ đợi trong giây lát để tại hạ vào bẩm lại." Nói đoạn y bèn quay lưng nhắm thẳng bên trong đi nhanh tới. Chẳng mấy chốc sau, gã đàn ông ấy đã hối hả trở lại, chắp tay thi lễ nói: "Công chúa có lời mời ba vị." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ xin đa tạ ông anh." Nói dứt lời, chàng bèn cùng Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như nhắm ngay Lý Chính Lâu đi thẳng tới. Và khi đi đến trước ngôi lâu thì đã nghe từ bên tầng thứ hai có tiếng cười trong trẻo như chuông vọng xuống rằng: "Lữ công tử đó ư? Công chúa nhà tôi đang chờ đón công tử bên trong ngôi lầu này đây." Lữ Tùng Lâm cười nói: "Ồ, Linh cô nương sao?" Dứt lời, chàng dung mạnh cánh tay vọt người bay thẳng lên không, trong dáng điệu vô cùng đẹp mắt, và đáp xuống hành lang ngôi lầu không hề gây ra một tiếng động khẽ. Liễu Phụng Di cùng Trần Ngọc Như như bám sát theo sau như hình với bóng, và cũng đang đáp yên cả xuống hành lang. Liền đó cánh cửa to trên ngôi lầu liền mở rộng ra. Lữ Tùng Lâm liếc mắt nhìn lên không khỏi kinh ngạc, vì trong gian phòng đã bày sẵn một cỗ bàn đầy rượu thịt, đồng thời nghe thượng công chúa mình mặc y phục theo lối cung phi, khuôn mặt được che kín bằng một khuôn lụa mỏng, đang đứng sững tại chiếc bàn chờ đợi. Lữ Tùng Lâm thầm nói: "Tại sao hôm nay nghe thượng công chúa hành động có vẻ bí mật như vậy?" Tuy trong lòng chàng không khỏi có điều băn khoăn nghĩ ngại, nhưng liền nhếch môi tươi cười rồi cúi mình thi lễ nói: "Công chúa vẫn mạnh giỏi chứ?" Nghe thượng công chúa tỏ ra hết sức lễ độ và cũng vui vẻ nói: "Ba vị từ xa đến đây, thế mà tôi không kịp ra nghênh đón, vậy mong ba vị tha lỗi cho." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Thật không dám." Vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ thẳng vào Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như rồi tiếp lời: "Hai vị này chính là Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như cô nương. Vì đi đường xa sợ bọn yêu tà để ý theo dõi, nên nhị vị cô nương ấy mới cải trang ăn mặc theo lối nam giới để đến đây ra mắt công chúa cho tiện." Nghe thượng công chúa cất tiếng cười giòn lên tiếng nói: "Thì ra chính là Hồng phu nhân. Thật không ngờ tôi lại có duyên được gặp gỡ một nhân vật đang làm rung chuyển cả võ lâm như Hồng phu nhân. Đấy âu cũng là một điều sung sướng trong đời. Thôi xin mời ba vị hãy ngồi vào bàn tiệc cái đã." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ hiện giờ đang có một cái hẹn gấp với người khác nên phải đi đến vùng Thiên Thủy ngay, và khi mọi việc xong xuôi rồi thì tại hạ sẽ trở về tức khắc. Vậy phiền công chúa hãy tiếp đón nhị vị cô nương giúp cho." Vừa nói chàng vừa vòng tay thi lễ rồi quay người bước thẳng ra ngoài phi thân mất dạng. Nghe Thường công chúa bèn mời hai vị tân khách ngồi vào bàn tiệc, đưa cánh tay xinh xắn rót rượu để mời hai nàng, đồng thời cũng đưa đôi mắt thầm dò xét Liễu Phụng Nhi và Trần Ngọc Như. Trong bụng nghĩ rằng từ trước đến nay nghe đồn đãi là vị chủ nhân của ngôi Lưu Dân biệt phủ xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà ngày hôm nay được trông thấy tận mắt thì quả nhiên chẳng sai tí nào cả. Lúc ấy Liễu Phụng Nhi trông thấy Nghê Thường công chúa thì đã tỏ ra thân mật như một đôi bạn tri kỷ vậy. Hai người nói chuyện nguyên thiên, đồng thời lại mời nhau từ ly rượu này đến ly rượu khác, tỏ ra rất là vui vẻ. Sau ba tuần rượu thì ba cô gái đã lần lần đi sâu vào câu chuyện chính của mình. Liễu Phụng Nhi lên tiếng nói: "Tiểu muội lần này sở dĩ đi xa xôi nghìn dặm đến Cao Lan chỉ có một mục đích duy nhất là tìm gặp cho được công chúa. Vì từ bấy lâu nay nghe lời đồn đãi là công chúa là người học vấn uyên thâm, hơn nữa lại am hiểu giáp cốt cổ tự. Chính vì vậy nên tiểu muội mới không ngại nguy hiểm tìm gặp công chúa để nhờ giải thích cho những vấn đề nan giải đang không ngớt làm băn khoăn tâm trí của mình." Nghe Thường công chúa cất tiếng cười trong trẻo giòn như chuông bạc rồi nói: "Một người giữ lấy của quý báu trong mình thì dù cho không tội chi cũng bị người khác sát hại, đấy là cái lẽ thường tình xưa nay. Tôi vì biết ít nhiều chữ giáp cốt tự nên đã mấy lần suýt nữa bị mất mạng, và đến nay vẫn đang cảm thấy tấn thối lưỡng nan đây nè." Nói tới đây thì Nghe Thường công chúa dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp lời: "Nghe lời đồn đãi là quyển tử phủ kỳ thư mà cô lâu ma quân Điền Vũ Thương đã cướp được từ tay của Hồng phu nhân tại Lưu Dân biệt phủ chính là một pho sách giả. Đến nay khi gặp được Hồng phu nhân thì tôi mới biết được đấy là những lời đồn đãi xác thực. Nhưng còn bao nhiêu lời đồn đãi khác bảo Hồng phu nhân có tương quan đến lão quân quan và thiên hà quỷ tẩu Nhung Vân Hổ, chẳng rõ phải giải thích thế nào đấy. Những lời đồn đãi ấy đều là những lời truyền miệng sai ngoa cả." Nghe Thường công chúa lên tiếng nói tiếp: "Nếu thế thì quyển tử phủ kỳ thư mà Hồng phu nhân mang theo vẫn chưa bị tên ma đầu ấy lấy được chứ?" Liễu Phụng Nhi cất tiếng cười lạnh lùng qua giọng mũi nói: "Nếu thật sự đã bị chúng nó cướp được rồi thì tiểu muội nào lại dám đơn thân độc mã đi xa xôi nghìn dặm như thế này." Câu nói của Liễu Phụng Nhi ngầm chứa một ẩn ý tự cao tự phụ, và trên sắc mặt của nàng cũng đang tràn đầy vẻ kiêu căng tự mãn. Nghe Thường công chúa lạnh lùng nói: "Hồng phu nhân là một người mưu lược vô song, khiến ai cũng phải khâm phục. Hiện giờ có lẽ quyển tử phủ kỳ thư ấy phu nhân hãy còn mang theo bên người, vì chẳng hay có thể cho tôi mượn xem qua được không vậy?" Liễu Phụng Nhi khẽ lắc đầu nói: "Tiểu muội đã tìm nơi chôn giấu quyển sách ấy rồi." Nghe Thượng công chúa cất tiếng than rằng: "Ôi thật là tiếc quá, tôi không thể nào rời khỏi tiết viên này. Nếu chẳng thế thì tất sẽ có dịp xem qua tận mắt quyển bí cấp có một không hai trong đời đó." Liễu Phụng Nhi nghe qua không khỏi giật mình. Nàng đưa ánh mắt đen lấy nhìn đăm đăm vào Nghe Thượng công chúa một lúc rồi nói: "Tại sao công chúa không thể rời khỏi tiết viên này? Chả lẽ việc ấy lại có tương quan đến phò tử phủ kỳ thư hay sao?" Nghe Thường công chúa gật đầu đáp: "Hồng phu nhân quả là một con người hết sức thông minh, nên phán đoán là đã biết ngay sự thật. Tử phủ kỳ thư nguyên chia làm 4 quyển. Ngoại trừ một quyển mà Hồng phu nhân đang cất giữ, còn 3 quyển kia hiện nay đều đã bị thất lạc tại vùng Lan Châu này." Liễu Phụng Nhi lên tiếng nói: "Chính vì thế nên công chúa mới lưu lại đây để tìm hiểu tung tích về 3 quyển sách đã bị thất lạc ấy chăng? Vậy có lẽ hiện giờ công chúa đã tìm ra được manh mối rồi chứ?" Nghe Thường công chúa khẽ gật đầu, nhưng im lặng một, không nói chi cả. Liễu Phụng Nhi vội vàng nói: "Chẳng hay công chúa có thể cho tiểu muội được biết về chuyện đó hay không vậy? Ngê Thường công chúa mỉm cười rất tự nhiên và lắc đầu đáp: không thể tiết lộ được đâu. Liễu Phụng Viên nghe qua không khỏi sửng sốt, đôi tròng mắt liền khẽ xoay qua một lượt, rồi liếc về phía Trần Ngọc Như mỉm cười, cất giọng trong trẻo nói: nếu công chúa thấy không tiện nói ra thì tiểu muội cũng không ép làm gì. Từ bấy lâu nay, theo lời đồn đãi bảo công chúa là người xinh đẹp tuyệt trần, chẳng ai công chúa có vui lòng cho tiểu muội được trông thấy chân diện mục của mình không? Ngay thường công chúa cất tiếng trong trẻo cười khanh khách nói: đối với Hồng phu nhân thì tôi nào có giấu giếm dung nhan vụng về xấu xí của mình làm gì. Hồng phu nhân là người diện mạo xinh đẹp như tiên nga giáng phàm, vậy tấm thân bồ liễu này sao có thể so sánh cho kịp chứ? Đột nhiên ngay lúc ấy, Trần Ngọc Như buộc miệng kêu lên một tiếng ôi chao đầy kinh ngạc, tựa hồ như bất thần bị trúng ám khí, và thân mình cũng đã nghiêng qua một bên rồi té thẳng vào người của Ngê Thường công chúa. Ngê Thường công chúa thấy thế trong lòng không khỏi kinh hãi, nàng vội vàng thò tay đỡ lấy Trần Ngọc Như, nhưng chẳng ngờ Liễu Phụng Di đã cất giọng trong trẻo nạt to lên, rồi nhanh như chớp dùng hai tay điểm nhanh tới, nhắm công thẳng vào nách của Ngê Thường công chúa. Ngê Thường công chúa vì không kịp đề phòng nên đã bị trúng một chưởng và một chỉ, khiến thân người lão đảo thối lui ra sau mấy bước dài, mới dựa lưng vào vách đứng yên, lại đồng thời gằn giọng nói: vậy vậy làm như thế là có nghĩa gì đây? Liễu Phụng Di cất tiếng khẽ than dài nói: ôi, tiểu muội bôn ba nghìn dặm, trải qua bao nhiêu nguy hiểm suýt mất mạng, đều chỉ vì phó tử phủ Kỳ Thư. Hiện nay thái độ đố kỵ của công chúa đối với tiểu muội đã bộc lộ rất rõ ràng. Hơn nữa, lũ yêu tà trong võ lâm đều đang xem công chúa và tiểu muội cũng như hai cái đinh trước mắt, nhất định phải nhổ bỏ mới nghe. Nói tới đây nàng đèn dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: tiểu muội biết công chúa không thể nào cùng hợp tác với tiểu muội, bởi thế nếu để yên chờ công chúa bị rơi vào tay của lũ ác ma thì chi bằng tiểu muội sớm ra tay hầu tìm hiểu tung tích của ba pho tử phủ Kỳ Thư, diệt trừ đi mối họa đang đe dọa cả võ lâm hiện giờ. Lời nói ấy không hoàn toàn thành thực. Lúc đó xuất hiện trước mặt nàng một con người ăn mặc y hệt như Ngê Thường công chúa đang đứng sừng sững. Người con gái ấy đang mặc y phục cung phi, cũng che kín mặt bằng một khung lụa đen, tóc bới gọn. Trên cây trăm lủng lẳng một con chim phượng hoàng xinh xắn. Giữa hai người ấy không có chỗ nào khác nhau cả. Cô gái ấy liền cất tiếng cười giòn nói: Hồng phu nhân, thói thường kẻ lội giỏi thường hay bị chết đuối đó. Phu nhân tuy là người tâm địa sâu độc, nhưng nếu so với tôi thì vẫn còn kém sút hơn nhiều lắm. Liễu Phụng Di trông thấy mọi mưu toan của mình đều hoàn toàn sụp đổ, nên có cảm giác thà chết quách đi cho còn hơn, bèn cất tiếng cười lạnh lùng nói: xem ra cô đây mới thật là Ngê Thường công chúa chứ gì. Đúng vậy, việc này có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của Hồng phu nhân chứ. Liễu Phụng Di, tôi tự nhận là đã bị thua, vậy xin hỏi công chúa sẽ xử trí tôi như thế nào? Lấy hành động của người ấy để trừng trị lại bản thân người ấy thì không còn chi công bằng hơn nữa. Đợi sau này khi tôi gặp lại được Lữ Thiếu Hiệp thì tự nhiên tôi sẽ có đủ lý để giải thích. Liễu Phụng Di nghe qua tự thấy rằng mình đang ở trên địa vị của một kẻ thiếu lẽ phải, vì mọi việc xảy ra chẳng phải do Ngê Thường công chúa bất nhân, mà chính là do mình bất nghĩa trước tiên. Vậy thử hỏi làm sao mà trách nàng được. Lúc bấy giờ Liễu Phụng Di cảm thấy toàn thân giá lạnh, như bị tuyết băng bao phủ, máu huyết cơ hồ muốn đông đặc lại, lòng ngực nặng nề, hơi thở hổn hển, nên cất giọng run run nói: việc thành bại là ý trời, không ai có thể cưỡng cầu được. Song có điều là tiểu muội không rõ tại sao công chúa lại đoán biết trước là tiểu muội có mưu toan hành động bất lợi với công chúa như vậy hả? Hồng phu nhân là người có thể mang quyển Tử Phủ Kỳ Thư trốn thoát ra khỏi thành Yên Kinh, và tất cả bọn ma đầu khét tiếng đều bị Hồng phu nhân đánh lừa. Đồng thời suốt một đoạn đường dài hàng nghìn dặm, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, Hồng phu nhân đều vượt qua trót lọt. Vậy nếu chẳng là một người mưu trí vô song thì làm sao hành động như thế được hử? Hơn nữa nhất cử nhất động của Hồng phu nhân đều có một ngụ ý sâu xa khó hiểu. Lời tục có nói, chớ nên hại người, nhưng phải nên đề phòng. Nhất là hiện nay tôi đang ở vào một hoàn cảnh mà đâu đâu cũng có sự nguy hiểm rình rập. Vậy thử hỏi làm sao lại không đề phòng cho được? Liễu Phụng Di nghe thế không khỏi nghẹn lời. Nàng cảm thấy mình đi sai một nước cờ, nên đành phải chịu thua luôn cả ván. Việc ấy nàng hoàn toàn không thể trách trời hay oán đất gì được. Do đó nàng đành âm thầm than một tiếng dài rồi nhắm nghiền đôi mắt. Bao nhiêu chuyện cũ không ngớt tái hiện trên đầu óc chập chờn. Ngay lúc đó bên ngoài ngôi lầu bỗng có mấy tiếng hú khẽ. Đến cả chẳng mấy chốc sau thì đã có bốn nữ tỳ xinh đẹp phi thân xuyên qua cửa sổ. Lướt thẳng vào trong phòng, trong tay đang cặp lấy Trần Ngọc Như đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng cô nữ tỳ ấy đến sát bên cạnh Nghe Thường công chúa rồi lại nhanh nhẹn phi thân lướt đi mất hút. Liền đó bên ngoài khu vườn đã có 10 bóng người mặc áo xám từ trên không trung đáp nhẹ nhàng như những bóng ma. Những bóng xám ấy đều mặc đạo bào dài, lưng vắt trường kiếm, rõ ràng là những đạo sĩ cả. Trong số các đạo sĩ ấy có một đạo sĩ thân hình bé nhỏ, mặt khỉ, má cớp, dưới cằm có một bộ râu bạc trắng lưa thưa, đôi mắt chiếu sáng lập lòe như hai lưỡi gươm thép, không ngớt quét qua khắp cả khu vườn, khiến ai trông thấy cũng phải kinh tâm. Qua một lúc khá lâu sau thì lão đạo sĩ mặt khỉ má cớp ấy mới cất tiếng chậm rãi nói rằng: "Ta không tin là Nghe Thường công chúa hiện nay đã trở về quê nhà." "Sư phụ không thể nào lại không tin như thế được, vì bốn ma đầu khác tiếng hiện nay nào lại dễ chịu thất vọng trở về với hai bàn tay trắng hay sao? Hơn nữa vào việc đó nên có thể, dù cho hiện nay Nghe Thường công chúa vẫn còn ẩn tích tại Cao Lan này, thì chắc chắn cũng không khi nào dám ở yên tại ngôi phủ đệ cũ này đâu." Lão đạo sĩ mặt cớp ấy chính là Lôi Minh Tiêu, quan chủ của Kim Thiên Hoàng, một nhân vật tên tuổi rung chuyển cả võ lâm vùng Tây Bắc. Lôi Minh Tiêu nghe qua câu nói ấy, lắc đầu hạ giọng rồi nói tiếp: "Nếu không phải sư phụ bận bế quan để rèn luyện võ công thì con bé ấy nào lại trốn thoát dễ dàng như vậy. Con bé ấy tương quan đến cục diện ngày nay không phải nhỏ, nên ta ra lệnh cho các người phải nội trong vòng 10 hôm tìm hiểu cho kỳ được tung tích của nó." Tam Dương chân nhân đang đứng bên cạnh vội vàng nói: "Việc ấy tùy gấp, nhưng dù sao cũng phải chờ đợi cho số người của Cô Lâu Ma quân xâm nhập vào bản quan xong thì mình mới có thể định liệu kế hoạch đối phó lâu dài được." Lôi Minh Tiêu cất giọng cười lạnh nhạt nói: "Nếu Điền Vũ Thường dám xâm nhập vào Kim Thiên Hoàng thì ta sẽ cho bọn chúng nó không còn một manh giáp nào nguyên vẹn trở về cả." Nói tới đây lão ta bèn đưa mắt nhìn lên ngôi Lý Chính Lâu một lượt rồi lại tiếp rằng: "Ngôi phủ đệ này ta đã xa cách chưa đầy 30 năm, thế mà ngày nay khi trở lại tuy cảnh vật vẫn còn y nguyên như cũ, nhưng người xưa đã vắng bóng từ lâu. Ta nhớ ngày nào đó cùng với người bạn cũ ngồi đối diện trên ngôi Lý Chính Lâu để cùng đàm đạo với nhau nên không khỏi bùi ngùi xúc cảm." Câu nói vừa dứt thì bỗng lão ta trông thấy giữa vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ có một văn nhân đứng tuổi, mình mặc áo lam, đang đi tản bộ, miệng không ngớt ngâm nga xem chịu thích thú lắm. Người văn nhân ấy mặt sáng như trăng ngọc, đôi mắt to chiếu lập lòe, năm chòm râu dài đen mượt, phong độ xem rất cao sang thoát tục. Lôi Minh Tiêu đưa đôi mắt kinh ngạc chăm chú nhìn vào người văn nhân đứng tuổi ấy, trông thấy ông ta đang đưa chân bước chậm chậm nhắm đi thẳng về phía lão ta, sắc mặt vui cười nên bèn hạ giọng nói: "Thí chủ là ai, tại sao lại xâm nhập vào ngôi phủ đệ cũ này được?" Người văn nhân ấy trước tiên lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng liền đó lại cười đáp: "Tôi họ Chu, và ngôi phủ đệ này chính là do tiền nhân của tôi đã ở, vậy tại sao tôi không thể vào được chứ? Song mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hề nghe ai đồn đãi bảo là ngôi phủ đệ này đã lọt vào tay của Tam Thanh Đạo Quan bao giờ." Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu liền hiện lên vẻ kinh dị nói: "Nếu bảo thế thì chắc chắn thí chủ đây là vệ hoàng gia đời nhà Minh chứ còn gì nữa." Người văn nhân mặc áo lam ấy nghe qua thì sắc mặt biến hẳn, nhanh nhẹn dung chưởng phải lên lướt tới quát to lên rằng: "Tặc đạo kia, ngươi quả là một kẻ vô liêm sỉ mà." Lôi Minh Tiêu ỷ mình võ công trác tuyệt, nên khi liếc thấy chưởng của đối phương văn nhân áo lam thì hết sức tầm thường, không coi chi là tuyệt nghệ cả, nên hoàn toàn không xem vào mắt. Hơn nữa lão ta lại thầm mắng rằng: "Rõ là ngươi tự tìm cái chết mà." Bởi thế ngọn kình phong yếu đuối từ chưởng lực của người văn nhân áo lam ấy chỉ trong chớp mắt là đã quét tới bên sườn của Lôi Minh Tiêu. Chừng ấy Lôi Minh Tiêu mới cất tiếng cười nhạt, rồi dung chưởng phải chụp thẳng ra. Nhưng năm ngón tay của lão ta chưa kịp chạm đến mạch cổ tay của người văn nhân áo lam thì sắc mặt bất thần biến hẳn, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, tràn đầy vẻ hãi kinh. Thì ra mãi cho đến chừng ấy, Lôi Minh Tiêu mới nhận được rằng thủ pháp của đối phương tuy bề ngoài xem rất tầm thường, nhưng kỳ thật thì rất sâu xa khó đoán, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Quả nhiên thế chưởng của người văn sĩ áo lam ấy đã nhanh như chớp, lướt qua khỏi năm đầu ngón tay của lão ta, rồi tiếp tục nhắm dán thẳng vào thiên thủ quyệt của kẻ địch như một ngọn gió hốt. Song Lôi Minh Tiêu quả không hổ là tông sư của một môn phái, nên đã dùng ngay thế phong tiền dương qua, nhanh nhẹn giọt người bay ra sao theo đà chưởng thế của người văn nhân áo lam. Hơn nữa cùng một lúc ấy, lão ta cũng đã phá vỡ được một nửa kình lực của đối phương vừa đánh tới. Người văn nhân áo lam bất giác khẽ cao đôi mày thầm nói: "Hoàng chủ Kim Thiên Hoàng quả là một nhân vật võ học chẳng phải tầm thường, để về sau hành xử của ta phải thận trọng nhiều mới được." Lôi Minh Tiêu sau khi phi thân nhảy lùi ra xa, bèn gằn giọng quát lên rằng: "Thí chủ là người lai lịch ra sao đây?" Văn nhân áo lam mỉm cười đáp: "Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói rồi hay sao? Tôi họ Chu, Chu chứ không phải là Châu. Vậy ông đã nghe rõ rồi chứ?" Nói đoạn văn nhân áo lam ấy bèn cất tiếng cười ha hả thật dài, trong khi thân mình từ từ bay bổng lên không rồi tiếp tục nhằm ngôi Lý Chính Lâu xẹt thẳng tới. Lôi Minh Tiêu kinh ngạc đến đứng trơ người ra như khúc gỗ, đưa mắt nhìn theo bóng người áo lam lẫn khuất trong ngôi Lý Chính Lâu mất hút. Tam Dương Chân Nhân lên tiếng nói: "Tại sao ân sư lại tỏ ra khoan dung đối với người ấy như vậy?" Lôi Minh Tiêu lắc đầu đáp: "Việc ấy chẳng phải là việc của ngươi biết được. Vậy ngươi hãy cho mai phục khắp bên ngoài khu vườn này, và khi trông thấy người ấy xuất hiện thì phải bí mật theo dõi để tìm hiểu cho ra lai lịch của hắn ta." Nói đoạn lão ta bèn giọt người bay bổng lên cao, rồi nhắm ngay ngồi Lý Chính Lâu lướt thẳng vào. Thế là số môn hạ của Kim Thiên Quang bèn ùn ùn phân tán ra khắp bốn bên, ẩn kín thân mình vào các lùm cây bụi cỏ. Lôi Minh Tiêu lướt vào bên trong ngôi lầu thì chẳng còn trông thấy tung tích của người văn nhân áo lam đâu nữa. Đồng thời lão ta trông thấy mọi sự bài trí bên trong vẫn y hệt như thuở xưa, nên không khỏi sửng sốt. Chính vì thế nên trong lòng của lão ta bỗng cảm thấy ớn lạnh như đang dấn thân vào một nơi đầy ma quái. Với một tâm trạng phập phồng lo sợ, lão ta đã đi tìm khắp các bên lẫn trên dưới lầu, nhưng chẳng hề trông thấy có một vết tích chi khả nghi cả. Do đó lão ta thầm nói: "Con A đầu ngây thường này quả là đã rời khỏi nơi đây rồi sao?" Giữa lúc ấy lão ta gần như không còn chú ý đến việc truy tìm Ngây Thường công chúa nữa, mà đang bận tâm lo nghĩ đến người văn sĩ áo lam. Chẳng hiểu gì đâu, lão ta lại có một cảm giác là người văn sĩ áo lam ấy sẽ là một mối họa vô cùng đối với mình về sau này. Bởi thấy lão ta nhanh nhẹn lướt thẳng qua khỏi ngôi lầu và đã trông thấy ngài Tam Dương Chân Nhân phi thân đến nơi, lên tiếng nói: "Gã nho sinh thần pháp quả hết sức là nhanh nhẹn, nên trong khi tứ sư huynh và thất sư đệ vừa phát giác được hắn ta thì hắn ta đã lướt đi xa ngoài 20 trượng, nên không còn truy đuổi theo kịp nữa." Sắc mặt của Lôi Minh Tiêu lúc này liền biến hẳn. Tam Dương Chân Nhân sợ Lôi Minh Tiêu đang trong cơn thịnh nộ sẽ có hành động bất lợi cho tứ sư huynh và thất sư đệ, nên vội vàng lên tiếng nói tiếp rằng: Vừa rồi thập thất sư đệ có đến đây cho hay là bộ môn hạ của Điền Vũ Thương đang xuất hiện bên ngoài Kim Thiên Quan, và nghe đâu Điền Vũ Thương cũng đích thần đến nơi rồi. Bọn họ đang sắp sửa xâm nhập vào bản quan, do đó đệ tử không dám bẩm lại với ân sư được biết. Sắc mặt của Lôi Minh Tiêu lại biến hẳn một lần nữa, nên quát to lên rằng: Đi mau! Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã phi thân bay bổng lên không, rồi nhắm ngay phía trước lướt đi như điện xẹt. Tam Dương Chân Nhân cũng nhanh nhẹn phi thân bám sát theo sau, đồng thời cất tiếng hú lên một tiếng dài để làm ám hiệu cho tất cả môn hạ của Kim Thiên Hoàng rút lui. Kim Thiên Hoàng tọa lạc bên ngoài của Tây Hoàng. Xưa kia ngôi chùa này do một vị quan to cầm đầu trong địa phương vào hồi đời nhà Minh đã bỏ tiền ra xây cất. Bên trong cung điện nguy nga, cột son rực rỡ, rường nhà chạm trổ tinh vi, xem vô cùng cổ kính. Hơn nữa, chung quanh ngôi chùa, những gốc tòng bách cổ thụ cao chọc trời, làm cho không khí lại càng trở nên trang nghiêm hơn. Tại gian đại diện của ngôi chùa chính là Lôi Tố Điện. Bên trong tượng thần đứng san sát như rừng, nào là thần gió, thần mưa, thần sấm sét. Mỗi pho tượng đều được điêu khắc hết sức là khéo léo, trông vô cùng uy nghi. Hai bên vách ở ngoài hành lang còn có những bức tranh vẽ mô tả sự biến hóa của lão quân, cũng như sự tùng du và hồi cung của Lôi Tổ. Nét vẽ hết sức khéo léo do những họa danh gia nổi tiếng vào đời nhà Minh đã ra tài. Mỗi bức họa rộng có 6-7 trượng, cao đến 8-9 trượng. Đúng là những kiệt tác đồ sộ. Lôi Minh Tiêu khi trở về đến Kim Thiên Hoàng thì liền chiêu tập ngay 24 đệ tử để bàn bạc, và ra lệnh cho tất cả môn hạ là nếu có ai xâm nhập Kim Thiên Hoàng thì cứ sát hại thẳng tay. Sau khi Kim Thiên Hoàng chủ đã ra lệnh xong thì ông ta cũng cất tiếng than dài não nụ. Tam Dương Chân Nhân lên tiếng nói: Có lẽ ân sư đang bận tâm lo nghĩ về phò tử phủ kỳ thư chăng? Lôi Minh Tiêu gật đầu nói: Lẽ tất nhiên là ta phải lo lắng về chuyện ấy. Hiện nay tất cả nhân vật võ lâm trong thiên hạ không ai lại không biết Tử Hư Cư Sĩ chính là vị chưởng môn đời thứ 13 của Kim Thiên Quan. Hơn nữa còn là một điều tối quan trọng là quyển đầu trong phò tử phủ kỳ thư họ đều quả quyết là hiện đang cất giấu bên dưới địa huyệt trong chùa của chúng ta. Sư phụ hiện nay chính là người chưởng môn của Kim Thiên Hoàng, thế mà lại hoàn toàn không ai biết pho sách ấy đang cất giấu nơi nào cả. Đồng thời cũng không thể đưa mắt nhìn pho bí cấp tuyệt học của bản môn phải chịu rơi rớt khắp giang hồ, vì đấy là một cái nhục vô cùng to lớn với chúng ta đó. Kế đó, bản quan và ngôi tiết viên ở Cao Lan đều chính là do vị quan to cai trị trong vùng này hồi đời nhà Minh mà xây cất nên. Bởi thế bức họa đồ của ngôi Kim Thiên Quan trước kia cất trong ngôi dinh thự cũ của viên quan ấy, Nghe Thường công chúa đã tìm đến nơi ẩn tích tại ngôi tiết viên, chắc chắn là nó đã lấy được bức địa đồ của bản quan rồi. Hiện nay Nghe Thường công chúa đã ra đi mất biệt, việc ấy lại càng chứng tỏ cô ta đã lấy được bức địa đồ ấy vào tay. Nếu cô ta không đồng mưu với bọn ác ma tìm cách trộm đi quyển đầu trong phò tử phủ kỳ thư thì sư phụ còn mặt mũi nào để ngó liệt tổ liệt tông nữa đây? Câu nói của Lôi Minh Tiêu vừa dứt thì Tam Dương Chân Nhân bất thần quát to một tiếng, rồi dung chưởng quay thẳng ra ngoài, gây thành một kình lực mãnh liệt cuốn về phía cửa của gian đại điện. Liền đó bỗng ai nấy nghe có một chuỗi cười to ha hả vọng đến rằng: Lão đạo hữu, chả lẽ ông lại từ chối không tiếp đón người khách chẳng được mời này hay sao hả? Câu nói vừa dứt thì đã trông thấy có một bóng người từ trên cao đáp nhẹ nhàng đôi chân xuống, Và đấy chính là một lão già diện mục âm u, trên lưng có dắt chính ngọn đoản kiếm. Lôi Minh Tiêu vừa nhìn thấy đối phương thì sắc mặt bỗng biến đổi thành tươi cười, nhanh nhẹn bước tới cúi đầu thi lễ nói: Sách tí chủ đã quy ẩn nhiều năm qua, nhưng chẳng ngờ ngày hôm nay lại tái xuất trong giang hồ. Số môn hạ trong Kim Thiên Quan nghe Lôi Minh Tiêu gọi người ấy là Sách thí chủ thì bất chợt nhớ lại trước đây 20 năm có một vị võ lâm quái kiệt tiếng tăm rung chuyển cả miền Nam lẫn miền Bắc ở sông Trường Giang, danh hiệu gọi là Bách Bộ Truy Hồn Sách Thiết Hạt, nên tất cả đều kinh hoàng biến sắc. Lôi Minh Tiêu vừa dứt lời bèn khoác cánh tay phải lên một lượt, tức thì 24 đệ tử lớn nhỏ trong Kim Thiên Quan bèn ung ung lướt thẳng ra ngoài gian đại điện. Sách Thiết Hàng xoay qua đôi tròng mắt quái dị một lượt nói: Quý quan tại sao lại canh phòng nghiêm nhặt, có vẻ như sắp có đại địch xâm nhập đến nơi, là có nghĩa lý gì hơn? Kim Thiên Quan chủ mời khách ngồi yên vào bàn rồi mới lên tiếng đáp rằng: Bần đạo không tin là Sách thí chủ lại không biết rõ chuyện này. Sách Thiết Hàng mỉm cười nói: Có phải vì phò tử Vũ Kỳ Thư không? Thì ra ông đã bị trúng kế rùng cầy nhát khỉ của đối phương rồi. Kim Thiên Quan chủ không khỏi sửng sốt, cất giọng kinh ngạc nói: Lời nói của Sách thí chủ thật bần đạo không làm sao hiểu được. Sách Thiết Hàng lại cất tiếng cười to rung chuyển cả trời cao lên tiếng nói: Quý tín giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị đã bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm dừng.